Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 484, Tu La, góc truyện audio.com. Bích Hà cung cảnh Minh đạo nhân chết, còn dư lại 4 vị phản hư đạo nhân hoảng sợ biến sắc. Toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên, Huyết Nha cung cung chủ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Gắt gao nhìn chằm chằm vào Huyền Bào nam tử, ánh mắt âm trầm, nổi lên âm u lục quang. Phải biết rằng, tu vi đạt tới phản hư cảnh, đã rất khó vẫn lạc. Nguyên anh cảnh tuy rằng tu luyện ra nguyên thần, nhưng nguyên thần có cặn bã, hiện lên đục ngầu trạng thái, cực kỳ yếu ớt, tại không có bất kỳ bảo hộ dưới tình huống. Nguyên thần ly khai thân thể, chẳng khác gì là đưa thân vào đại hoang trong rừng rậm hài nhi. Tùy thời đều có thể chết, nổi lên một trận cuồng phong. Hoặc là bại lộ tại mặt trời kiêu dương xuống. Chút nào gió thổi cỏ lay, đều tổn thương đến nguyên thần. Nếu là tao ngộ cương phong địa sát, nguyên thần cũng sẽ trong nháy mắt mất đi. Nguyên thần vẫn lạc, là chân chính trên ý nghĩa tử vong. Coi như là thân thể bảo tồn hoàn hảo cũng vô ích. Nhưng đã đến phản hư cảnh, liền khác nhau rất lớn rồi. Nguyên anh chân nhân cảm ngộ thiên địa, lợi dụng xem muốn luyện thần phương pháp, không ngừng tu luyện nguyên thần. Khi luyện hóa mất nguyên thần trong cặn bã, đạt được một chút thuần dương chi thần, sẽ bước vào phản hư cảnh. Trong tu chân giới, có luyện thần hoàn hư mà nói, chính là cái này ý tứ. Phản hư cảnh nguyên thần, hình dạng cùng tu sĩ bản thể giống nhau, không dơ không bẩn, không sợ ánh mặt trời thiêu đốt mưa rào, không sợ cương phong địa sát, chính thức thoát khỏi thân thể giam cầm. Nhưng thần du thiên ngoại, ngao du vạn dặm, nguyên thần tu luyện đến nước này, liền tương đương với tu sĩ thân ngoại hóa thân rồi. Trong tu chân giới, còn có một cái khác thuật ngữ, xuất thần nhập hóa. Cái gọi là xuất thần, chính là chỉ nguyên thần xuất khiếu, vào tiêu trừ, chính là chỉ nguyên thần đồng đẳng với thân ngoại hóa thân. Tại thượng cổ thời đại, phản hư cảnh còn gọi là hóa thần cảnh. Phản hư đạo nhân, coi như là thân thể hủy diệt, chỉ cần phản ứng đầy đủ nhanh, lập tức nguyên thần xuất khiếu, có thể chạy ra tìm đường sống. Tuy rằng thân thể hủy diệt, nhưng nguyên thần còn đang đồng đẳng với bảo trụ một mạng. Huyền Bào nam tử một ý niệm, liền đem một vị phản hư đạo nhân chấn giết. Người sau nguyên thần cũng không kịp chạy ra, tại chỗ mất đi. Lần này, để Huyết Nha cung cung chủ 4 người tâm thần đại chấn, không khỏi sinh ra một tia sợ hãi. Huyền Bào nam tử hơi hơi ghé mắt, nhìn về phía cách đó không xa thân thể rách nát không chịu nổi, mình đầy thương tích, lung lay sắp đổ lão tiên hạc, thò tay tại trên túi chữ vật một vòng. Một hạt long nhãn lớn nhỏ đan dược hiển hiện, phía trên hiện ra vài đạo đường vân, tản ra nồng đậm mùi thuốc. Cái này là chân hỏa môn Liệu Nguyên đạo nhân nheo lại hai mắt, thần sắc kinh nghi bất định. Sinh tử phản chiếu đan, Huyết Nha cung cung chủ từng chữ một nói. Cái này 5 chữ rơi xuống, những người khác còn không có phản ứng gì. Ở đây Nguyên Anh chân quân, phản hư đạo nhân nhưng là toàn thân đại chấn. Liệu Nguyên đạo nhân mấy người nhìn chằm chằm vào Huyền Bào nam tử trong tay đan dược, ánh mắt trở nên vô cùng cực nóng, hận không thể đem bàn tay của hắn nuốt mất. Sinh tử phản chiếu đan, ngũ giai linh đan, là thượng cổ thời đại đan hoàng sáng chế một loại linh đan. Lấy kia hồi quang phản chiếu chi ý, mặc kệ phản hư đạo nhân đã bị tổn thương nặng thế nào đi nữa, chỉ cần còn chưa có chết, ăn vào sinh tử phản chiếu đan, có nhất định xác suất cũng sẽ tỏa sáng cường đại sinh cơ, thương thế toàn bộ tốt hơn. Sinh tử phản chiếu đan, thiên hoang đại lục trên sớm đã thất truyền. Đây cơ hồ chẳng khác gì là tu sĩ đầu thứ 2 tính mạng. Huyền Bào nam tử ý niệm khẽ động, đem sinh tử phản chiếu đan đưa đến lão tiên hạc trước người. Liệu Nguyên đạo nhân đám người hốc mắt đều đỏ. Như thế quý giá đan dược, Rõ ràng cứ như vậy đã đưa ra ngoài. Mấy người toát ra đố kỵ chi sắc. Trong mắt hung quang lập lòe. Thậm chí triển khai ra tay cướp đoạt ý niệm trong đầu. Lão tiên hạc ánh mắt phức tạp. Không có lập tức nhận lấy. Huyết Nha cung cung chủ hơi hơi cười lạnh. Nói. Cái này lão đầu xúc sinh thọ nguyên sắp hết. Đã là sắp chết cảnh giới. Coi như là thương thế khỏi hẳn. Nàng cũng sống không được bao lâu. Sinh tử phản chiếu đan. Có tỷ lệ chữa trị thương thế. Nhưng không cách nào đền bù thọ nguyên. Lão tiên hạc không có tiếp nhận đan dược. Cũng chính là có như vậy băn khoăn. Cái này hạt sinh tử phản chiếu đan quá quý trọng. Đưa cho nàng không khỏi có chút lãng phí. Ta đưa ra ngoài đồ vật. Tửu cũng không thu hồi lại. Huyền Bảo nam tử thản nhiên nói. Ngươi cũng không cần có cái gì băn khoăn. Ta tặng cho ngươi cái này hạt đan dược. Là vì chặt đứt nhân quả. Giải quyết xong nhân quả. Thế nhưng, lão tiên hạc hơi than thở nhẹ. Nói, sinh tử phản chiếu đan quá quý trọng. Quá hy hữu. Ngươi là phản hư đạo nhân. Cũng đồng dạng cần. Ta không cần. Bởi vì, không ai có thể trọng thương ta. Chấm. Huyền Bảo nam tử ngữ khí bình thản. Không có chút nào phập phồng chấn động. Giống như là đang nói một kiện đương nhiên sự tình. Tình cảnh lập tức yên tĩnh trở lại. Tựa hồ tất cả mọi người. Đều bị Huyền Bảo nam tử trong lời nói lơ đãng toát ra khí phách chấn nhiếp rồi. Huyền Bảo nam tử nhìn lão tiên hạc. Lại nói. Ngươi còn có một đường thẳng hy vọng. Lão tiên hạc có thể nghe hiểu Huyền Bảo nam tử ý tứ. Cái này một đường hy vọng chính là ăn vào sinh tử phản chiếu đan, thương thế toàn bộ tốt hơn. Mượn nhờ trận này đại chiến, nàng tại cảnh giới trên tiến thêm một bước, chỉ cần lại bước ra một bước, nàng thọ nguyên sẽ tăng vọt, đem triệt để thoát khỏi thọ nguyên nguy cơ, mà Phiếu Miểu Phong cũng sẽ ra đời một vị pháp tương cảnh thuần huyết hung cầm. Tiểu Hạc nhẹ giọng kêu to. Thần sắc quan tâm. Không ngừng thúc giục. Tông chủ Lăng Vân. Tô Tử Mặc đám người cũng đều nhìn xem lão tiên Hạc. Hy vọng nàng có thể mượn cơ hội này. Niết bàn trùng sinh. Lão tiên Hạc hít sâu một hơi. Nhẹ gật đầu. Đem sinh tử phản chiếu đan lấy tới. Nuốt vào trong bụng. Linh đan vào miệng mặc dù tiêu trừ, một cỗ khổng lồ nồng đậm sinh cơ bộc phát, hình thành một cái phong bão, quét sạch tất cả xương cốt tứ chi, chảy qua toàn thân mỗi hẻo lánh. Lão tiên hạc thương thế trên người, đang lấy mắt thường có thể thấy được tăng tốc độ khép lại. Thấy như vậy một màn, Tô Tử Mặc đám người mừng rỡ trong lòng, nếu như lão tiên hạc có thể tiến thêm một bước. Cái kia chính là nhân họa đắc phúc. Phiếu Miểu Phong trải qua kiếp nạn này. Tuy rằng nguyên khí đại thương. Nhưng tông môn có một vị pháp tương cảnh thuần huyết hung cầm tọa chấn. Trên thực lực tuyệt đối là ngũ đại tông môn đứng đầu. Quật khởi ở trong tầm tay. Huyền Bảo nam tử ánh mắt chuyển động. Lại lần nữa rơi vào Huyết Nha cung cung chủ mấy người trên thân. Ta biết rõ ngươi là ai. Huyết Nha cung cung chủ hừ lạnh nói. Phản hư cảnh ở bên trong. Có thể có cái này chiến lực tu sĩ không nhiều lắm. Ngươi hẳn là Ma Môn Tu La Tông Phong hào đệ tử. Ở kiếp này, Tu La, Huyền Bảo nam tử mặt không biểu tình. Không thể tưởng được, lấy giết chóc có tiếng. Tu La, hôm nay rõ ràng kéo dài qua Bắc Vực. Chạy đến nơi này xen vào việc của người khác. Ha ha, Huyết Nha cung cung chủ cười lạnh một tiếng. Huyền Bảo nam tử trầm mặc, thần sắc vẫn như cũ không có thay đổi gì. Huyết Nha cung cung chủ nắm chặt lại quyền, đè xuống trong lòng sát cơ, trầm giọng nói, "Tu La, nếu như ngươi muốn nhúng tay việc này, ta có thể lui một bước, nhưng người này, ta phải mang đi." Huyết Nha cung cung chủ vươn tay cánh tay, trực tiếp chỉ hướng Phiếu Miểu Phong ở dưới Tô Tử Mặc. Phiếu Miểu Phong trong lòng mọi người trầm xuống. Thầm hô không ổn. Vị này Huyền Bảo nam tử có thể ra mặt bảo vệ Phiếu Miểu Phong. đã là ngoài dự đoán mọi người. Nhưng hắn cùng Tô Tử Mặc vốn không quen biết, như thế nào lại bởi vì là một cái trúc cơ tu sĩ mà đắc tội Vu tộc trung nhân? Huyền Bào nam tử ánh mắt chuyển động, rơi vào Tô Tử Mặc trên thân. Chẳng biết tại sao, Tô Tử Mặc trong lòng nổi lên một tia vi diệu cảm giác. Huyền Bào nam tử ánh mắt giống như là đang nhìn chính mình hậu bối truyền nhân, cực kỳ cổ quái. Dừng lại một chút, Huyền Bào nam tử rốt cuộc mở miệng, chỉ có hai chữ: không được. Mọi người kinh ngạc, tất cả mọi người không ngờ rằng Huyền Bào nam tử lại sẽ vì một cái trúc cơ tu sĩ không tiếc đắc tội Vu tộc trung nhân, hơn nữa cự tuyệt như thế quyết đoán. Cách chương.